Chương 2. Bỗng nhiên mà họ lớn. Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn, tuổi 20 đến có ai ngờ. Một hôm trận gió tình yêu lại, đứng ngẩn trong giờ áo tiểu thư. Huy Cận. Tình yêu là gì? Bản chất tình yêu ra sao là những vấn đề chưa ai cắt nghĩa được. Chỉ biết từ khi có loài người đã có tình yêu ra đời. Tình yêu được thăng hóa qua thời gian theo những giai đoạn phát triển và tiến bộ của loài người. Tình yêu được thăng hóa trong không gian, khuôn khổ, tập quán sống của từng quốc gia, dân tộc, vùng miền. Nói cách khác, tình yêu của loài người phải trải qua những quá trình xã hội hóa và linh hóa. Xã hội hóa bởi nó mang dấu ấn đặc thù của từng xã hội và trong từng tầng lớp xã hội. Linh hóa bởi nó là biểu hiện của tâm hồn, tư duy, cảm thức của từng cá nhân. Thế nhưng cái mẫu số chung quan trọng nhất của tình yêu làm nền tảng qua suốt không gian và thời gian là tình yêu chỉ có được giữa một người nam và một người nữ, giữa âm và dương. Cái gì xác định rõ rệt nhất người nam và người nữ? Đó là phái tính, là sex. Cái gì xác định rõ rệt nhất phái tính? Đó là sự cấu tạo đặc thù của bộ phận sinh dục. Bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ có cấu tạo hoàn toàn khác nhau. Người nam có dương vật lộ ra bên ngoài, ngực lép, mông lép. Người nữ có xuân cung ẩn ở phía dưới bên trong, ngực và mông nở nang. Ngực lớn với hai bầu vú tròn là bình sữa thiên nhiên lý tưởng nhất dành để nuôi con. Mông nở là biểu hiện của xương chậu rộng để sinh con dễ dàng. Sự trưởng thành của con người luôn luôn có tính liên tục và tính đồng nhất kỳ diệu. Đứa bé lớn lên thành thiếu nhi lớn lên thành thiếu niên lớn lên thành thanh niên, rồi thành trung niên, thành người có tuổi. Tất cả trạng thái thay đổi ngoại hình diễn ra liên tục, không bao giờ gián đoạn. Tuy nhiên sự thay đổi đó vẫn chỉ là sự thay đổi trong một con người duy nhất. Từ khi sinh ra và được đặt tên thì Nguyễn Văn A vẫn là Nguyễn Văn A, Phạm Thị B vẫn là Phạm Thị B chứ không phải là một người nào khác. Tính đồng nhất giúp ta phân biệt người này với người khác. Sự cấu tạo thân thể và riêng bộ phận sinh dục đó là tự nhiên, ngay từ khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ, và sẽ được phát triển khi con người vào đời. Tuy vậy, cũng có những trường hợp cấu tạo bộ phận sinh dục không rõ ràng khiến người ta lầm lẫn phái tính của hài nhi. Cái nào không rõ ràng thì các thầy thuốc sẽ can thiệp bằng phẫu thuật. Tôi đã có dịp tìm hiểu một scandal báo chí về một trường hợp một nữ sinh lớp 12 tỉnh An Giang dự thi hội khỏe phù đổng ở Đồng Tháp, cách án là trai giả gái để chiếm thành tích môn nhảy xa. Tìm hiểu đến tận chỗ cháu ở, hỏi lại bà mụ vừa ngày xưa đứng giúp sinh cháu, bà mụ thú nhận không nhìn ra rõ bộ phận sinh dục, cứ tưởng cháu là nữ nên khai sinh là nữ. Cháu học đến lớp 11 mới biết mình là nam, nhưng lỡ khai là nữ nên không dám và cũng không biết cách cải chính phái tính. Nhà trường vẫn tưởng cháu là nữ nên đưa cháu đi dự thi các môn điền kinh nữ. Nào ai đã muốn chạy theo thành tích, đưa một nam sinh đi dự thi để mong có một huy chương vàng dành cho nữ sinh. Tôi đã viết một phóng sự dài minh quang cho cháu và đưa cháu lên bệnh viện Bình Dân phẫu thuật để trở thành nam giới thứ thật. Bây giờ cháu đã trở thành giáo viên cấp 2 dạy môn thể dục thể thao, một người đàn ông chân chính. Nhân loại đã cố gắng thể hiện sự cấu tạo đặc thù của bộ phận sinh dục con người qua nhiều biểu tượng vật tổ. Về thăm những đền tháp Champa thuộc Hindu giáo cổ đại, còn lại ở miền Trung, cụ thể là Mỹ Sơn, Quảng Nam, các em sẽ hiểu rõ hai vật tổ Linh Ga, nam và Yoni, nữ được khắc bằng đá. Đá ở đây là sa thạch, Linh Ga và Yoni được điêu khắc để thờ phượng, chứ không phải chỉ là tác phẩm mỹ thuật để thưởng ngoạn đơn thuần. Tại đền Bantesrai, tỉnh Siem Reap, Vương quốc Cambodia, tôi cũng trông thấy một bộ Linh Ga và Yoni tạc bằng sa thạch. Yoni có tạo một khe thẳng cho nước chảy. Đây chính là thánh vật, những ngày cúng lễ hay có nghi thức rửa Linh Ga và Yoni. Linh Ga dựng thẳng đứng tròn trịa và mập mạp, Yoni nằm ngang trên mặt bằng của mặt đất tròn trịa, khiêm tốn và nhu mì, ở giữa phía dưới có rãnh nước chảy. Cả Linh Ga và Yoni đều được bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ Hindu giáo cách điệu hóa, đường cong nét thẳng được xử lý tinh tế. Đó là những tác phẩm nghệ thuật về điêu khắc mang nặng dấu ấn triết lý của văn minh phồn thực lúa nước. Đó là tôn giáo, là triết học, chứ không phải là biểu tượng khêu gợi nhục dục dung tục. Chuyện khêu gợi nhục dục dung tục chỉ có trong những sản phẩm phim set ảnh lõa thể của thời đại chúng ta nhằm thỏa mãn thói thị dâm. Người ta thờ cúng Linh Ga và Yoni bởi đó là hai biểu tượng của nam và nữ, của dương và âm, hai biểu tượng làm ra sự sống. Muốn có được sự sống thì phải có con người, muốn có con người thì phải có sự giao hợp giữa Linh Ga và Yoni, tức là phải kết hợp hai người, nam và nữ. Làm ra sự sống là chức năng thiêng liêng của nhân loại. Ở đây không có chuyện đạo đức hay không đạo đức, cái gì thuận tự nhiên thì được coi là đạo đức. Người nam kết hợp với người nữ được xem là chuyện thuận tự nhiên. Ngôn ngữ Trung Quốc gọi đó là hoàn thành hảo sự. Nơi đây giao duyên đất với trời, nơi đây thần linh gặp con người, nơi đây Linh Ga tìm Johnny làm nên sự sống diệu kỳ. Ngàn năm Mỹ Sơn, Vũ Đức Sao Biển. Dân, tình yêu đích thực chỉ có giữa một người nam và một người nữ. Một người nam yêu một người nam, một người nữ yêu một người nữ thì tình cảm đó là không bình thường, không phải là tình yêu. Đó là sự suy đoài của phái tính, của đời sống tình dục bình thường bị ngăn trở, mà người ta tạm gọi là đồng tính luyến ái. Pháp luật không cấm đoán mối quan hệ này bởi xét ra có thể hai người trong cuộc cảm thấy hạnh phúc và đồng ý với quan hệ tình cảm đó. Ta có thể thông cảm với những quan hệ đồng tính, nhưng xét trên bình diện thực tế thì quan hệ này dứt khoát không thể gọi là tình yêu. Bởi mục đích tối hậu của tình yêu đích thực là sự truyền giống, sự sản sinh ra con người kế tục. Chỉ có nam và nữ phối hợp mới sinh ra con người. Người đồng giới tính không thể sinh ra con người. Khoa học hiện đại đã cố gắng phẫu thuật ra những bộ phận sinh dục của nam và nữ cho những người đồng giới. Thế nhưng những bộ phận đó có làm được chức năng truyền giống hay không thì lại là một chuyện khác. Người ta biết yêu ở tuổi nào cũng khó mà xác định được. Thoạt kỳ thủy, người ta cảm thấy có một tình bạn mơ hồ ngây thơ trước một người khác phái. Trẻ con đi mẫu giáo, học sinh bậc tiểu học thường về nhà kể cho ông bà cha mẹ nghe về người bạn gái hoặc bạn trai mà mình thích. Trẻ con trong xóm chơi đùa với nhau thường có khuynh hướng chọn một người bạn khác phái để chơi chung. Cái nhu mì của bé gái đã bổ sung cho cái nghịch ngợm của bé trai và ngược lại. Âm dương tương hỗ đã bắt đầu phát huy và khởi động chu trình kỳ diệu của nó, nhưng người ta khó nhận ra, chưa nhận ra. Đến một tuổi nào đó, người ta chợt nhận ra phái tính của mình. Thuật ngữ của khoa học gọi đó là thời kỳ dậy thì. Ngôn ngữ bình dân gọi đó là thời phát dục, thời trổ mã. Người Việt Nam có câu nữ thập tam, nam thập lục, tức là gái 13, trai 16. Thật sự hai chỉ giới 13 và 16 tuổi chỉ mang tính chất tương đối. Người ta có thể dậy thì sớm hơn hoặc trễ hơn do nhiều yếu tố khác nhau. Người ta nhận ra những thay đổi cụ thể ngay trong con người của mình, ngực phát triển, lông mọc lên ở vùng kín, có nguyệt kỳ, tiếng nói dở ra, con người cao lên, mặt nổi mụn, ăn uống nhiều hơn. Người ta biết rõ mình là nam hay nữ, nói năng, hành động, ăn mặc chuẩn mực, kín đáo hơn. Người ta ngại sự gia chạm vào người khác phái dù rất thích gia chạm. Đến một tuổi nào đó người ta biết mơ mộng. Đêm ngủ, người ta nhắm mắt lại nhưng cuốn phim mơ mộng vẫn hiện ra. Người ta thấy mình gặp gỡ một người bạn khác phái mà mình thích, nói những câu gì, dạo chơi qua nơi đâu, ăn uống món gì. Rồi không hiểu tại sao người ta đâm ra nhớ người khác phái, mặc dù sáng hôm sau, người ta vẫn có thể gặp lại người khác phái ấy trong lớp học hay trong một tụ điểm sinh hoạt vui chơi tập thể. Thế nhưng gặp lại người ấy, người ta lại im lặng. Nhiều lắm là chỉ có một nụ cười gượng gạo, một ánh mắt nhìn thoáng qua. Bao nhiêu câu nói hay ho trong kịch bản mơ mộng đêm qua đã bị quên sạch. Hình như là không nên nói ra, hình như là không linh nghiệm. Người ta lặng lẽ nhìn theo dốc dáng ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, và chợt nhận ra sao mà những đường nét ấy lại hài hòa, xinh đẹp, đáng yêu đến như vậy. Người ta đứng ngẩn trong dời áo tiểu thư và cũng có thể là công tử giả làm mặt lạnh bỏ đi tuốt, hoặc cũng có đôi khi phước chủ may thầy tiểu thư hoặc công tử dừng lại ban phát cho một nụ cười, một câu nói bâng quơ. Chỉ chừng đó mà người ta sướng tê tái. Tình yêu đến như vậy đấy. Ngày đó có em ra khỏi cuộc đời, tình dương dai lên khơi, tới chín trời mây khói. Phạm Duy. Thế nhưng cái đó vẫn chưa phải là một tình yêu trọn vẹn. Bởi lẽ người ta nhút nhát quá, người ta chưa dám nói lên thành lời cho đối tác biết. Người ta cần phải được đón nhận và trả lời với một nội dung đồng thuận thì mới là tình yêu, mới đầy đủ ý nghĩa của cái gọi là mối tình. Một ngày nào đó đẹp trời, trong một không gian thuận lợi, người ta thu hết can đảm, ngỏ lời thương yêu đối tác. Đối tác nghiêm chỉnh lắng nghe, đón nhận thông điệp. Cả hai có thể hòa đàm bằng lời. Đối tác có thể thể hiện sự đồng thuận qua vẻ cảm động hay qua ánh mắt nhìn trìu mến. Người ta có thể nắm tay nhau, khả quan hơn thì hôn hít bậy bạ chút đỉnh. Hiệp ước tình yêu đã được ký kết, bất thành văn, không có một điều khoản nào nhưng sâu lắng một đời. Các em ạ, tình cảm có những phút thăng hoa rất lạ. Ngày xưa tôi 18 tuổi, lặng lẽ thương một người bạn dưới mình vài tuổi. Chúng tôi chưa bao giờ dám nói ra điều gì với nhau, cũng chưa bao giờ nắm tay nhau. Ấy vậy mà 20 tuổi, khi tôi xa bạn, tôi đã viết một bài tình ca như một viên ngọc quý, Thu hát cho người. Cũng vậy ngày xưa mỗi lần qua sông Thu về phố Hội An đi học, một cô bạn gái trong làng thường hay đứng chờ tôi cùng đi. Luôn luôn cô dành đi trước, và trên suốt quãng đường quê, chúng tôi không hề nói với nhau một lời nào. Thế nhưng ánh mắt cô nhìn tôi thì nói lên được rất nhiều điều thầm kín. 40 năm sau tôi viết được hai ca khúc Đường Về và Đôi Mắt với giai điệu sang trọng để nhớ bạn. Các em có thể vào mạng nghe các ca khúc này với tiếng hát của Quang Minh, Dân Khánh, Lam Điền, Ngọc Lan. Ra đi, ta nhớ một chiều tiễn đưa, sông Thu ai đứng bên con đò xưa, tre xanh còn in bóng nước, sông trôi từ bao kiếp trước, bãi dâu còn đó tiếng ai vọng về. Và trong giấc mơ còn nhớ người, đôi mắt em dịu dàng nhìn tôi, trời đất bao la mà trái tim ta tưởng không có nơi quay về. Hỡi người sông Thu thân mến ơi, làm sao mà mắt em u hoài, dù xa cách một đời vẫn mơ màu mắt em tuyệt vời. Mở ngoặc, đây là tôi nói chuyện với các em về mối tình đầu trong cuộc đời một con người. Cái gì ban đầu cũng trong sáng, cũng đáng để người ta trân trọng. Có quan điểm cho rằng muốn làm được bài thi thì người ta phải có bản nháp. Tình yêu cũng vậy, muốn có được tình yêu đúng nghĩa thì người ta phải yêu nháp. Mối tình đầu là bản nháp nên không đáng nói tới. Tôi cho quan điểm trên là sai lầm. Cái gì ban đầu cũng rất đẹp, rất đáng trân trọng bởi vì nó thánh thiện trong sáng. Đóng ngoặc. Tâm lý học định nghĩa đam mê là bắt sông, là một tình cảm mãnh liệt hướng chủ thể về một khách thể duy nhất và làm khô héo những tình cảm khác. Khi yêu, người ta bắt đầu quá trình đam mê, tình yêu mãnh liệt đến nỗi người ta sẵn sàng làm mọi việc theo ý muốn của người mình yêu dấu. Đã có những người tự tử vì mất người yêu dấu. Khi yêu, người ta chỉ biết đến người yêu của mình, các hình bóng khác đều bị xóa phông trở thành mờ nhạt. Có thể người bạn gái, bạn trai mà em yêu không đẹp hơn những người khác mà em từng gặp, nhưng em vẫn chỉ yêu người ấy và không chú ý đến người nào khác. Có thể người bạn trai mà em yêu không cao lớn, đẹp trai và tài năng hơn các bạn trai khác mà em từng quen biết, nhưng đối với em, người ấy vẫn là con người đáng yêu nhất trên đời. Tình yêu là mờ nhạt một số tình cảm khác, kể cả những tình cảm truyền thống. Khi yêu, người ta tạm thời quên đi tình cảm đối với gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị. Không phải người ta bất hiếu hay vô tâm, nhưng bởi tình yêu ấy mới lạ quá, quyến rũ quá, nên người ta mới quên đi những tình cảm truyền thống ấy. Có những người vì bảo vệ tình yêu mà sẵn sàng quên đi gia đình thân quyến của mình, bằng chứng là họ sẵn sàng bỏ gia đình ra đi theo tiếng gọi của trái tim. Bằng chứng là họ quyết định cưới nhau hoặc sống chung với nhau như vợ chồng mà không thèm chú ý đến ai nữa. Thế nhưng, dù gì thì gì, tôi vẫn mong các em thật sự tỉnh táo, thật sự cảnh giác trước tình yêu. Hãy tự hỏi lòng mình, em yêu một người là vì chính con người đó đáng yêu, vì nhân cách của người đó, vì người đó phù hợp với em hay vì một lý do nào khác? Bởi có những hào quang bên ngoài của một người dễ làm lu mờ lý trí ta, đánh lừa ta. Bởi có những người tài hoa nổi tiếng, ngoại diện khá đẹp, ăn nói rất lưu loát, ứng xử rất tự tin, làm ta bị choáng ngợp, bị chinh phục ngay từ đầu, khiến ta yêu người ấy. Và thật sự nếu chỉ yêu như vậy thì tôi mong em hãy đủ tỉnh táo mà dừng lại ngay trước khi những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Tình yêu thì không có tuổi. Leon Tolstoy 80 tuổi vẫn còn yêu một cô gái 18 tuổi. Mới đây, tháng 7 năm 2008, báo chí đưa tin một cụ bà 81 tuổi ở Hà Nội đã yêu được 10 thanh niên toàn là trai tân. Người ngoài nhìn vào có thể gọi đó là những đôi đũa lệch, miệng tiếng thế gian không tiếc lời bàn tán. Thế nhưng người ta quên rằng trái tim có những quyết định riêng của nó. Mỗi người là một chủ thể tự do có quyền quyết định mọi thái độ tình cảm của mình. Giả chăng, về mặt danh xưng đại danh từ, ngôn ngữ tiếng Việt quá phong phú, và sự phong phú đó là nhằm biểu thị giai chế tuổi tác. Nếu tiếng Anh chỉ có I và you, tiếng Pháp chỉ có je và tu hay vous, tiếng Hoa chỉ có ngã và nể, thì tiếng Việt của chúng ta lại có trên cả chục cách xưng hô, cả chục nhân xưng đại danh từ để biểu thị giai chế tuổi tác. Một tiếng you trong Anh ngữ, tùy trường hợp quan hệ có thể dịch ra tiếng Việt bằng các từ ông, bà, cô, chú, dượng, dì, anh, em, con, cháu, mày, mi, bồ, cưng, bạn, mình, cậu, bậu. Chúng ta dùng danh xưng đại danh từ là dùng theo hoàn cảnh và mối quan hệ tuổi tác đó. Chúng ta học ngoại ngữ là học mà hiểu ngoại ngữ thì phải hiểu theo ngữ nghĩa của tiếng Việt. Thí dụ cùng một câu I love you. Trong Anh ngữ, chúng ta phải hiểu đó là lời tỏ tình anh yêu em, hoặc em yêu anh, hoặc tớ yêu cậu, tôi thương bồ, qua thương bậu, chứ không thể hiểu là tao yêu mày, em yêu cụ được. Có những người tham lam cùng một lúc đặt mối quan hệ tình cảm với cả hai hoặc ba người khác phái và tự quyển hoặc mình là hào hoa phong nhã, được nhiều người yêu thương. Tôi xin nói rõ, cái đó không phải là tình yêu. Khi yêu người ta chỉ thực sự yêu một người, yêu cùng lúc vài ba người thì không phải là tình yêu chân chính. Nó có thể lẩn cợn trong đó những điều không đúng bản chất tình yêu như khát vọng chiếm đoạt hay tình dục chẳng hạn. Đừng có vờ dịch dối trá với chính mình. Từ bản chất tình yêu chân chính rất đẹp, nó làm nên hạnh phúc dịu ngọt cho đời người. Tình yêu làm đời sống tâm hồn con người phong phú, nới rộng thể tích của mỗi trái tim và thu ngắn lại những khoảng cách của không gian. Con người rất dễ rơi vào trạng thái cô đơn, nhưng nếu có một tình yêu chân chính thì chẳng cô đơn chút nào. Không phải ai cũng bắt buộc được người yêu luôn luôn sống bên cạnh mình. Người ta có thể sống xa nhau, nhưng người ta vẫn yêu nhau thắm thiết. Ôi những mối tình thu ngắn lại khoảng cách dài. Ôi những mối tình đã nới rộng lòng đời ai. Tình yêu rất đẹp, tình không cách biệt dẫu suốt đời xa vắng người. Tình ca dù đất sao biển. Tình yêu làm nên nguồn cảm hứng di diệu cho những người sáng tạo. Tình yêu làm nên tác phẩm âm nhạc, thi ca, văn học, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh tươi đẹp. Tình yêu chắp cánh cho những ước mơ của cả hai người về tương lai. Có thể tương lai đó không bao giờ thành hiện thực, nhưng cần gì, khi yêu thì người ta có toàn quyền mơ mộng. Thật không có gì hạnh phúc hơn khi người ta thương yêu nhau và cưới nhau, sống bên nhau một đời. Tình yêu khiến cho cả hai chủ thể càng cảm thấy cuộc đời thật sự hạnh phúc, thật sự tươi sáng. Hạnh phúc thay cho những ai có một tình yêu chân chính, một người yêu đáng tin cậy. Nhưng em sẽ phải làm gì để nuôi dưỡng cho tình yêu ấy thêm sâu đậm, để bảo vệ cho tình yêu ấy lâu dài? Tôi nghĩ đầu tiên là em phải biết tôn trọng người yêu của em, đừng biến người ấy trở thành một vật sở hữu của em. Hãy biết lắng nghe và chia sẻ, không áp đặt mệnh lệnh. Hãy sống thật trung thực với người ấy, không có nửa lời dối trá hay che đậy. Hãy tôn trọng phẩm giá của người đó, thân thể của người đó, trinh tiết của người đó. Tình yêu không phải và không bao giờ là tình dục, không phải cứ yêu nhau là phải ăn ngủ với nhau. Pháp luật không cấm chuyện những người đã thành niên thương yêu nhau ăn ở với nhau, nhưng quan điểm luân lý của dân tộc thì khác. Quy chuẩn luân lý của dân tộc ta vốn không thích chuyện ăn cơm trước cản. Có những tình yêu vội vàng hời hợt có thể tạo ra những hậu quả tai hại về sau. Một hậu quả dễ nhận biết nhất là người ta chán nhau sau khi đã biết hết về nhau, sau khi con ông đã tỏ đường đi lối về, cho nên phải chín chắn, phải suy nghĩ tường tận. Có thể các em sẽ bảo tôi âm lịch bởi cuộc sống bây giờ đã khác xưa, hãy cứ thương yêu nhau là mạnh dạn sống thử, chán nhau thì thôi vậy. Dưới khu Đại học Thủ Đức có một làng vợ chồng, trong đó có những lứa đôi là sinh viên, đã thuê phòng sống chung với vợ chồng. Họ cứ làm chuyện vợ chồng, đã có bao cao su và các loại thuốc tránh thai giúp họ vượt qua những hậu quả tai hại. Ngay mấy trăm năm trước, Bồ Tùng Linh đã viết Liêu Trai Chí Dị, nói chuyện trai gái giao hợp thoải mái dù mới gặp nhau lần đầu. Chuyện thời phong kiến còn vậy, huống chi là thế kỷ 21 của chúng ta. Tôi vẫn cho đó là một sự nhầm lẫn tai hại. Bản chất của tiểu thuyết Bồ Tùng Linh là căn bệnh mộng tinh nơi người đàn ông. Còn việc sống thử sẽ dứt khoát gây ra những di chứng tai hại, không chỉ về mặt thể xác mà chủ yếu là về mặt tinh thần. Tôi cho rằng có những lứa đôi yêu nhau dù cách xa ngàn trùng, không bao giờ có sự chung đụng thân xác, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ về nhau. Cứ không nhất thiết yêu thương nhau lại phải ngủ với nhau. Tôi phân biệt rạch ròi hai thứ tình yêu và tình dục. Tình yêu có những biên độ nghiêm khắc của nó, thuần túy là tinh thần và lý trí. Tình dục thì đã đi vào phạm trù hình nhi hạ, phạm trù vật chất. Tất nhiên, có thương yêu nhau thì chuyện tình dục mới thực sự có hạnh phúc và ý nghĩa. Cũng có những bậc cha mẹ hoảng hốt lên khi biết con gái hoặc con trai của mình có người yêu. Cha mẹ lục soát tập vở, áo quần, học tủ, ngăn kéo của các em để tìm chứng cứ. Cha mẹ có thể cấm đoán các em, không cho phép các em hẹn hò gặp gỡ người ấy. Trong trường hợp này, chính các em phải tự bảo vệ mình và bảo vệ cho người ấy. Hãy thẳng thắn thưa với cha mẹ rằng đây là mối quan hệ tình cảm trong sáng, động viên cha mẹ đừng lo nghĩ. Và hãy sống thật trung thực, thật xứng đáng với hai chữ trong sáng cho cha mẹ an tâm. Tôi nghĩ các em không nên giấu cha mẹ về những tình cảm yêu đương của mình. Cha mẹ thân yêu với những kinh nghiệm sống quý giá có thể hướng dẫn các em đi đúng đường, dừng đúng chỗ. Đến cha mẹ mà ta còn giấu giếm thì ta thật tình với ai? Giả thiết xấu nhất là trong tình yêu, các em có thể gặp sự vấp ngã đau đớn, sự mất mát tổn thương khó bù đắp được. Các em chua xót nhận ra mình ấu trĩ, nông cạn, nóng vội, bị lừa phỉnh. Có em nghĩ đến chuyện tự tử. Có em xấu hổ thu mình lại sống trong trạng thái trầm cảm. Có em muốn đi kiếm một người khác để trả thù. Có em tự dằn vặt mình cho rằng mình đã đánh mất tương lai. Tôi xin thẳng thắn nói với các em là toàn bộ suy nghĩ đó là sai lầm. Không bao giờ nên nuôi dưỡng sự sai lầm đó trong suy nghĩ của mình. Cuộc sống của con người rất kỳ diệu, rất công bằng cho những ai biết sống, biết làm lại cuộc đời. Xa một người yêu, mất một người yêu là điều đau đớn, nhưng rồi các em sẽ có một tình yêu khác, một giai ngẫu khác đẹp hơn nhiều. Hãy mạnh dạn đứng lên sau lần vấp ngã, hãy mạnh dạn đi về hướng tương lai, hãy mở tấm lòng mình ra, cùng sống với trên 93 triệu người đang sống. Lẽ nào trong 93 triệu người đông đảo ấy, lại không có một người thật lòng thật dạ yêu thương em, mong được ăn đời ở kiếp với em. Hễ ai có lòng với cuộc sống thì sẽ được cuộc sống đền đáp xứng đáng. Đừng bao giờ tự ti để đánh mất hay làm lạc hướng tương lai của mình. Một người biết yêu đúng nghĩa là một người không bao giờ hận thù, khinh bỉ, quán trách người bạn cũ của mình. Lộc Đỉnh Ký của Kim Chung kể một câu chuyện khá buồn cười. Di Tiểu Bảo lần đầu gặp A Kha, thề độc trên trời dưới đất, dù 18 đời tổ tông nhà họ Di có làm quân rùa đen cũng phải cướp cho được A Kha làm vợ. Mỹ Đao Dương, Hồ Vật Chi say mê mẹ của A Kha là Trần Diên Diên, tình nguyện làm kẻ tôi tớ bữa củi xách nước mấy chục năm để được nghe Diên Diên hát khoảng 10 câu. Hai anh bợm si tình gặp nhau, tình yêu phàm tục và tình yêu thánh hóa đối chọi với nhau chan chát. Với Di Tiểu Bảo, hễ yêu là phải lấy cho được. Đó là thứ tình yêu thực dụng, không đáng gọi là tình yêu. Với Hồ Vật Chi, hễ yêu là phải cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc, kể cả mong cho người ấy lấy được một người chồng như ý. Một già một trẻ, một yêu mẹ, một yêu con, quan điểm nào cũng quá đà. Thế nhưng đọc tới đây tôi vẫn thích quan điểm của Hồ Vật Chi hơn. Nó có một cái gì đó bao dung, nhân văn đôn đậu hơn quan điểm của Di Tiểu Bảo. Có thể em mới lớn lên chưa hề yêu một chàng trai hay một cô gái nào. Ấy vậy mà một ngày kia em đi tham dự một cuộc họp mặt, gặp một người khác phái xa lạ chưa hề quen biết, em bỗng rơi vào trạng thái choáng váng và yêu ngay người ấy bằng cái nhìn đầu tiên. Sự kiện ấy được tâm lý học gọi là tiên sét ái tình. Tại sao lại xảy ra tình trạng quái chiêu đó? Sigmund Freud, nhà tâm phân học danh tiếng của Đức, cắt nghĩa tiên sét ái tình rất khoa học. Ông cho rằng tâm linh của con người được chia ra làm ba miền: ý thức, miền mà ta kiểm soát được; vô thức, miền bị ta lãng quên không kiểm soát được; tiềm thức, một cái kho chứa đồ cũ, chuyện cũ. Trong quá khứ, một chàng trai mới lớn lên đã từng để ý và thích mái tóc của cô A, khuôn mặt của cô B, đôi mắt của cô C, vóc dáng của cô D. Lâu ngày chạy tháng, những điều được ý thức của chàng trai ghi nhận bị lãng quên, bị đẩy vào trong vô thức khiến chàng trai không còn nhớ gì nữa. Thế rồi bỗng một ngày, một cô X ta lạ xuất hiện trước mắt chàng trai. Có mái tóc hao hao của cô A, có khuôn mặt gần giống cô B, có đôi mắt mơ màng như cô C, có dốc dáng tương tự như cô D. Nói cách khác, cô X tuy xa lạ, nhưng là một con người tập đại thành những đặc điểm của bốn cô A, B, C, D mà chàng trai đã từng gặp trước đó. Vô thức của chàng trai đột nhiên tỉnh giấc và mách bảo cho chàng trai biết rằng đây là con người tập đại thành những hình ảnh mà chàng trai ngày xưa đã để ý. Vậy là tiếng sét ái tình nổ ra. Theo sự cắt nghĩa của Freud, tiếng sét ái tình không phải là một tình yêu bất ngờ ngay tại chỗ, mà là cả một quá trình được chuẩn bị qua thời gian dài của ý thức và vô thức. Tiếng sét ái tình là một thứ tình yêu mãnh liệt. Không mãnh liệt thì sao được gọi là sét? Nó để lại dấu ấn cực kỳ sâu đậm. Trong truyện Kiều, đó là cuộc gặp gỡ giữa Thúy Kiều và Kim Trọng. Trong Tây Sương Ký, đó là cuộc gặp gỡ giữa Trương Quân Thụy và Thôi Quanh Quanh. Trong Thiên Long Bát Bộ, đó là cuộc gặp gỡ giữa Đoàn Dự và Dương Ngữ Yên. Ghen là một hệ quả của tình yêu, rằng tôi chúc phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Nguyễn Du. Ghen đúng là một tình cảm thường tình như lời quản thư trình bày trước phiên tòa do Thúy Kiều ngồi làm thẩm phán xét xử. Có yêu và sợ bị người yêu phản bội, người ta mới ghen với kẻ cướp đi tình yêu của mình. Ghen tuông có nhiều cấp độ khác nhau. Có khi mới nghe bản tin khí tượng thủy văn, người ta đã nghi ngờ, giận hờn, không muốn nhìn mặt. Có khi bắt tận tay, dây tận cánh, người ta phát khùng đánh đấm, làm nhục đối thủ, thậm chí dùng đến cả dao đâm súng bắn. Ghen tuông thực sự là một tình cảm nguy hiểm. Nó không phải là ớt làm gia vị cho cuộc sống đậm đà thêm đâu. Nó chính là đầu mối của những vụ án hình sự làm nhục người khác, cố ý gây thương tích giết người. Nếu trong tình yêu, em lỡ khám phá ra rằng người tình của mình đang có một người bạn khác, thì em nên ứng xử một cách rộng rãi với họ, hãy cắt đứt quan hệ và để cho họ ra đi. Hãy dịu dàng để cho họ ra đi và chia tay một cách có văn hóa, bằng một lần gặp cuối nói thật hết ý nghĩ của mình. Hãy đừng nói gì nặng nề với họ, đừng trách móc, chửi bới họ. Tôi biết em rất đau đớn, rất tổn thương, nhưng thôi, hãy ứng xử một cách có học, có văn hóa như vậy. Hãy tự tin rằng, vào chính em, rằng em sẽ có một mối tình khác, một giai ngẫu khác. Ghen tuông không giải quyết được điều gì, nếu có sự tái hợp thì tình cảm cũng đã mang theo dấu rạn nứt. Đó là một vấp ngã, hãy gượng dậy, đứng lên và bước tiếp tới tương lai. Hãy biết yêu chính em trước đã, rồi mới nói chuyện yêu người. Nếu em yêu thương một người mà em biết được trước đó người ấy đã từng có một mối tình, từng có một người yêu, thì cũng chẳng sao cả. Đừng bao giờ ghen tức với quá khứ, tra vấn người yêu em về quá khứ của họ. Điều cơ bản nhất là em đang có họ, họ đang có em, và em hãy tự tin ở chính mình để giữ tâm hồn họ ở bên em hôm nay.